Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, chương 452, chương thuận tay nhỏ đầu tư. Tháng 3 nạp cỗ là sập bàn trạng thái, tiến vào tháng 4, đã là một mảnh tuyệt vọng khí tức, lúc này người tải đi đến thung lũng Silicon đầu đường. Một cục gạch ném xuống nói không chừng có thể nện vào 3-4 cái công trình sư. Bởi vì cơ hồ không có công ty không tại giảm biên chế. Mà lại có lúc, không phải của cá nhân ngươi năng lực được hay không vấn đề. Là toàn bộ bộ môn đều bị xé rớt. Ngươi trừ cảm giác bất lực cũng chỉ có thật sâu cảm giác bất lực. Hết thảy đều không phải bình thường trạng thái. Liên tiếp cơ Lý Trung Hoành đã trễ rồi vài phút mới đến. Hơn nữa còn chạy thở hồng hộc. Về phần Phế Tổ cùng Dương Nhuận Linh, nói chung còn tại công ty phấn chiến đâu đi. Thiển Dư một mực là hướng tới nước Mỹ. Nàng còn không có rời đi cố thổ. Trong TV, trên báo chí chỗ hình dung nước Mỹ đều là giàu có phồn vinh văn minh địa phương. Đáng tiếc nàng đến nhầm thời điểm. Thung lũng Silicon cái này tại tài phú phương diện dẫn trước toàn đẹp địa phương. Ở thời điểm này nhiều nhất căn bản không phải kẻ có tiền. Mà là chờ đợi bán xe bán phòng phá sản người. Đi tại cựu Kim Sơn sân bay. Có là xoa đầu ngay tại lo nghĩ thanh niên tài tuấn. Cũng không thiếu đối điện thoại lớn tiếng gầm rú mập mạp nam. Nhưng Thiển Dư bởi vì lần đầu đến. Cho nên vẫn là cảm thấy rất tươi mới bộ dáng. Một chút cũng không có đường đi mệt nhọc về sau mỏi mệt. Chỉ là có một chút điểm lạ lẫm. Vì lẽ đó thật chặt kéo lại Trần Tử Nhĩ tay. Nàng tại hưng phấn sau khi cũng có chút hứa khẩn trương. Trần Tử Nhĩ nhìn Lý Trung Hoành cái trán đều toát mồ hôi. Có thể nghĩ tới nhiều gấp rút. Thời gian này điểm hắn đến thung lũng Silicon đến nhưng thật ra là cần một điểm cẩn thận. Cỗ tay về sau dân tình có chút phẫn nộ thừa số tại phiêu đáng. Giống hắn dạng này kiếm được tiền là mọi người cho hả giận đối tượng. Đổ vào phá chai rượu ở giữa tửu quỷ nhóm cừu thị cũng là hắn dạng này người giàu có. Vì lẽ đó bên người không thể thiếu bảo tiêu thân ảnh. Lý Trung Hoành tất cả an bài xong hết thảy. Ba người da đen, hai cái người da trắng, đặc thù thời kỳ, vẫn là phải tăng thêm nhân thủ, mà lại cũng tiện nghi. Phú hào biến ít, bảo tiêu cũng đau đầu. Thị trường nhỏ đi, màu đen bá khí Cadillac mở cửa xe nghênh đón chủ nhân hôm nay. Ngồi xuống về sau Thịnh Thiển Dư vội vàng tận lãm ngoài cửa sổ cựu Kim Sơn thành thị phong cảnh. Trần Tử Nhĩ thì đối bên cạnh Lý Trung Hoành nói, hôm nay có chuyện gì gấp? Làm sao vội vã như vậy gấp rút? Lý Trung Hoành táo một tiếng thật có lỗi, trả lời nói, tham gia một cái đồng học tang lễ, tựa hồ không lọt vào tai. Trần Tử Nhĩ trước gật đầu, sau đó kịp phản ứng, kinh ngạc nói, tang lễ, người đồng học bao lớn? Lý Trung Hoành trên mặt thổn thức sắc. Kỳ thật cũng cùng một tháng này NASDAQ sụt giảm có quan hệ. Tháng trước số 10, nạp chỉ mâm lớn sáng tạo ra 5048-62 lịch sử cao điểm. Về sau liền dưới đường đi ngã, mà lại là sụt giảm. Đẹp liên chữ tiến vào thêm hơi thở chu kỳ. Lãi suất theo 4 nâng cao đến 6. Lưu động tính giảm bớt. Điên cuồng từng bước xâm chiếm lấy internet xí nghiệp tiền mặt lưu. Hiện tại nhớ tới, lúc trước người làm phán đoán thật chuẩn đến không thể lại chuẩn. Trần Tử Nhĩ rất bình tĩnh, sắc mặt lạnh nhạt, không muốn cho người ta nhìn ra càng nhiều. Mà rơi vào Lý Trung Hoành trong mắt chỉ cảm thấy cái này tiểu lão bản tâm thật không phải bình. Thường cường đại, sau đó nghe hắn nhàn nhạt nói. Ta vẫn luôn có chú ý nạp chỉ. Năm 1998, mâm lớn chỉ số vừa trải qua điều chỉnh tiến vào 1300. Có thể về sau liền cùng như bị điên. Hiện tại ra chuyện này khẳng định là muốn phân tích nguyên do. Ngươi nếu là rảnh rỗi có thể đi nhìn một chút 99 năm nạp chỉ. Nếu ta nhớ kỹ không tệ, thời gian một năm nó đổi mới chí ít 50 cái lịch sử cao điểm. Internet công ty xếp hàng thượng thị, lại không một nhà lợi nhuận, là cái liền có thể hưởng thụ 2-5 lần giá cổ phiếu trèo lên. Điên cuồng quá phận, Lý Trung Hoành có một loại sống sót sau tai nạn cảm thán. Còn tốt, lúc ấy ngươi không có tin ta, chuyên nghiệp đề nghị. Còn tốt ngươi giữ vững được quan điểm của mình. Còn tốt ngươi tự tin như vậy. Còn tốt, Trần Tử Nhĩ vỗ vỗ phía sau lưng của hắn. Tốt, tỉnh táo lại, ta cũng cần ngươi tỉnh táo lại. Hắn cười lắc đầu. Tốt, tốt, thực tế là, ngẫm lại phía sau lưng phát lạnh a. Ta đại khái có thể tưởng tượng loại tràng cảnh đó. Trần Tử Nhĩ nói, ngươi cứ như vậy ngồi tại cái này. Trước đó vẫn là mỗi ngày mấy chục vạn đô la, thậm chí mấy trăm vạn đô la tài phú tăng trưởng. Ngươi cảm thấy mình nhân sinh thay đổi bộ dáng. Nhưng chính là một cái chớp mắt, nháy mắt, không hề có điềm báo trước, cái gì cũng bị mất. Đúng, ta đồng học kia chính là tại dạng này cảm xúc xuống lái xe. Ra tai nạn xe cộ, qua đời, mới 46 tuổi. Trần Tử Nhĩ im lặng, khó trách hắn nói cùng lần này cỗ tai có quan hệ. Hắn trước hết nhất nghĩ tới là tự sát, không nghĩ tới là tai nạn xe cộ. Lý Trung Hoành từ từ mà nói thuật, rất sớm trước kia, hắn ngay tại Nhã Hổ công tác, công số phía trước 100, khi đó Nhã Hổ còn không có thượng thị. Lúc ấy giấc mộng của hắn vẫn chỉ là đơn giản trở thành một tên nước Mỹ giai cấp tư sản dân tộc. Có một bộ phòng ở, nuôi 2 đầu chó, cổng ngừng lại một cỗ hoàn toàn mới ngon. Về sau Nhã Hổ thượng thị, cuộc cải của hắn lập tức bành trướng đến ngàn vạn đô la cấp. Nói thật chúng ta mọi người đều ghen tị hắn. Một đêm chợt giàu chuyện xưa ngay tại trước mắt ta. Chỉ cần hắn tại Nhã Hổ làm việc đầy 5 năm liền có thể đem trên danh nghĩa tài phú thật sự truyền đổi thành đô la. Tháng 4 năm 1996 số 12 Nhã Hổ chính thức thượng thị. 2000 năm ngày 10 tháng 3 nạp chỉ sập bàn. Đáng tiếc a, còn chưa đủ 5 năm. Ta còn nhớ rõ thượng thị về sau hắn tình trạng. Cả người chính là một loại phiêu, không chạm đất. Trước đó hắn sinh hoạt còn rất túng quẫn, lái một chiếc phá bổn điền, có thể thượng thị về sau. Hắn chạy hy nhĩ tư bá xiết liền đi, kia là cái khu nhà giàu, mỗi một nhà bất động sản cất bước tại 2 triệu đô la. Hắn rất nhanh liền mua một chỗ 450 vạn đô la biệt thự. Bổn điền ném đi, đổi thành nhanh báo, theo không đến 100 cây số, 5 giây. Tuyệt đối đẩy lưng cảm giác, loại cuộc sống này, nghĩ cũng không dám nghĩ sinh hoạt lập tức thực hiện, lại đột nhiên biến mất. Lý Trung Hoành nhìn xem cũng cùng bình thường hắn không giống nhau lắm. Đại biến trước mắt, hắn có vẻ hơi nói liên miên lải nhải. Cái này cũng có thể lý giải, không cần nghĩ đều biết, mấy ngày này hắn khẳng định nhìn không ít người ở giữa muôn màu. Trần Tử Nhĩ cũng biết. Lý Trung Hoành nói chuyện xưa tựa như là giờ này khắc này thung lũng Silicon ảnh thu nhỏ. Băng lãnh, chân thật, tàn nhẫn, Thịnh Thiền Dư cũng bị hắn chân thật chuyện xưa hấp dẫn. Lại nhìn người nơi này phảng phất là đang nhìn địa ngục. Đoạn đường này bắn tới, nàng chí ít nhìn thấy 8 người tại đối ven đường công cộng công trình phát tiết mình. Còn có điên cuồng kêu to thút thít người. Nếu như là bình thường còn cần đoán một cái đến cùng là vì cái gì. Hiện tại a, trên cơ bản đều là phá sản. Nàng nắm chặt Trần Tử Nhĩ tay nói, nếu như ngươi lúc kia không nói trước rời sân, không cần mình dọa mình, ta trừ cổ phiếu còn có mặt khác thực nghiệp. Trần Tử Nhĩ cũng nói với Lý Trung Hoành, tốt, trước không cần nói, được rồi, không có ý tứ, Thịnh tiểu thư. Trần Tử Nhĩ thì chú ý tới mặt khác một chút tin tức. Người vừa mới nói hy nhĩ tư bá xiết người giàu có kia khu. Hiện tại phòng ở nhất định so bình thường tiện nghi a. Kia là khẳng định, đi, ngươi đối với nơi này quen, giúp ta đi xem một cái, ta muốn mua một tòa. Thịnh Thiền Dư nghe vậy hỏi, ngươi muốn ở chỗ này thật lâu? Đồ ngốc, Trần Tử Nhĩ trả lời nói, ta cũng không thể lão ở khách sạn A, ở nơi đó đều muốn cho ngươi một ngôi nhà. Mà lại, nghe Trung Hoành nói như vậy cũng có thể nghĩ mà biết công ty nhân viên trạng thái. Vì lẽ đó mua phòng hành vi cũng là tại truyền lại một loại, ta cũng không có rút lui nơi này, ý. Tứ, đây đối với Lý Trung Hoành đến nói không khó. Hắn còn thay Trần Tử Nhĩ giải thích nói, Thịnh tiểu thư, kỳ thật đây cũng là một loại đầu tư, mà lại đối với Trần Tổng dạng này thân gia người mà nói. Phòng ốc ở lại công năng vốn cũng không phải là xếp ở vị trí thứ nhất. Hắn nói không sai, cứ việc Trần Tử Nhĩ không chú ý qua kiếp trước giá phòng nơi này tình huống. Nhưng dù sao cũng là thung lũng Silicon khu nhà giàu, một tòa biệt thự cũng không phải nói đùa. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.